Thần Y Lục Phi, chương 419, cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lão thái thái lại không có tâm tư an ủi nàng, thậm chí cũng chưa từng chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt xoay qua nhìn Tưởng Dung, nói, ngươi không sao thì tốt rồi. Trước mắt phụ thân các ngươi không ở trong kinh, nếu ở nhà mà các ngươi xảy ra chuyện gì, ta làm sao giao phó với Cẩn Nguyên. Lão thái thái vừa nói vừa làm bộ lau nước mắt. Tưởng Dung nhìn lão thái thái, trên mặt không thấy chút cảm động nào, chỉ bình thản khom người một cái. Phiền tổ mẫu lo lắng, là do Tưởng Dung sai. Phượng Vũ Hoành cũng nói theo, mấy ngày nay ta đóng cửa hối lỗi trong phủ, cũng không nhìn thử eo của tổ mẫu ra sao, thuốc cao đã dùng hết chưa. Ngày mai A Hoành liền phái người mang đến cho tổ mẫu. Lão thái thái giật mình, lắc đầu liên tục, không cần không cần, không cần thêm nữa, ta đã gần như khỏi hẳn, dưỡng thêm ít hôm nữa thì hết. Có đại phu bên ngoài kê thuốc, ta ăn cũng không tệ, A Hoành không cần nhọc tâm. Phượng Vũ Hoành nhíu mày khẽ cười, lão thái thái quả nhiên vẫn là bị tâm bệnh mấy năm trước, một khi nghe được sẽ vội vã phủi sạch quan hệ. 3 năm trước đuổi đi nguyên chủ, hiện nay lại muốn lần nữa vạch rõ giới hạn với nàng. Cũng tốt, nàng nói, bây giờ A Hoành lo bản thân còn chưa xong, không chiếu cố tổ mẫu được. Có đại phu bên ngoài giúp đỡ cũng tránh tương lai xảy ra chuyện gì, không có ta bên cạnh tổ mẫu cũng không sao. Nàng vừa nói xong, không chờ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ lão thái thái có phản ứng. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Yền xoay người nhìn về phía An Thị, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Ải nói. Di nương, y bảo vệ cẩn thận tam muội muội, không phải sợ, coi như không có A Hoành thì vẫn có Thuần Vương Điện Hạ, có chuyện gì thì tam muội đều có thể tới tìm hắn. Sau đó nhìn về phía Trầm Ngư, thuận miệng hỏi một câu. Chà, hôm nay ngày bao nhiêu? Trầm Ngư sững sờ, tim đập thình thịch. Phượng Vũ Hoành tự mình nói, thời gian cũng không còn mấy ngày, ta không thường đến đây, mong rằng đại tỷ có thể giúp đỡ A Hoành chiếu cố các miêu cội muội, cũng đừng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải. Àm là điều gì sai trái? Trầm Ngư thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ập tức xê án môi dưới. Một thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ngoại cảm giác bị người khác uy hiếp hết sức mạnh. Yệt ập đến, nhìn Phượng Vũ Hoành đang uy hiếp ngươi, thì như thế nào, nàng hết cách rồi, chỉ đành gật đầu. Nhị muội yên tâm, ta nhất định sẽ chiêu cố tốt các muội muội. Vậy thì tốt rồi, Phượng Vũ Hoành cười cười, không nói thêm gì nữa, chỉ khom người với. Áo thái thái một cái rồi thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ôi kéo Tưởng Dung nói. Nhị tỷ tỷ đưa ngươi về, tiện đường bắt mạch cho ngươi. Tưởng Dung gật đầu, cùng An Thị hành, ễ với thương hiệu đã đăng ký bảo hộ áo thái thái, theo Phượng Vũ Hoành xoay người rời đi. Những người còn thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải nhìn nhóm người kia đến khi mất bóng. Úc Hoành mới đồng thời thở ra một hơi, lão thái thái nhìn mọi người một cái, ánh mắt dừng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải trên người Kim Tuân đang ở phía sau, hừ. Anh một tiếng, không còn dùng được. Sau đó khoát tay chặn thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ải, ngồi ghế dựa mềm trở về thư nhã viên. Kim Trần vừa ủy khuất vừa ấm ức, hung hăng chừng mắt liếc nhìn Hàn Thị, lôi kéo Mãn Hỉ xoay người rời đi. Các chủ tử còn lại cũng không ở lại đây làm gì, từng người đều trở về viện của mình. Chỉ còn lại các nô tài đang choáng váng, có kẻ gan lớn hỏi Hà Trung. An Di Nương nói cho chúng ta một người 50 ngân lượng, có còn giữ lời không? Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó à, cách chương.